Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1294, hào môn giả thiên kim, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mụ Mụ không nói, nàng cũng là nữ nhân, biết trực giác của nữ nhân đều phi thường nhạy cảm, lại thêm Mặc Ngôn thừa khoảng thời gian này làm chuyện. Trình Mụ Mụ cũng cảm thấy hắn rất có thể là ngoại tình. Hiện tại Trình Mụ Mụ phi thường buồn nôn cái này Mặc Ngôn thừa, cũng rất buồn nôn câu in Mặc Ngôn thừa nữ nhân kia. Quả thực chính là hồ ly tinh chờ Phó Vũ Tình tan tầm trở về sau. Trình Mụ Mụ đem nàng gọi vào gian phòng. Thấy Trình Mụ Mụ thần bí như vậy, Phó Vũ Tình trong lòng có chút khác thường. Cuối cùng nàng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Trình Mụ Mụ lên lầu. Mẹ, có chuyện gì sao? Lên trên lầu gian phòng, Phó Vũ Tình hỏi. Tỷ ngươi đã quyết định cùng Mặc Ngôn thừa hủy bỏ hôn ước. Trình Mụ Mụ mở miệng. Nghe thấy Trình Mụ Mụ lời nói, Phó Vũ Tình sửng sốt một chút. Sau đó có chút mừng rỡ hỏi. Thật sao? Thấy Phó Vũ Tình phản ứng kịch liệt như vậy, Trình Mụ Mụ nhíu mày. Bọn họ hủy bỏ hôn ước, ngươi làm sao cao hứng như vậy? Phó Vũ Tình vội vàng thu hồi tươi cười. Không có, ta chính là cảm thấy rất đột nhiên. Ta cùng ngươi ba ba dự định để ngươi về công ty hỗ trợ. Trình Mụ Mụ nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình. Hơn nữa ta cũng không nghĩ ngươi tiếp tục lưu lại Mặc Ngôn thừa bên người. Phó Vũ Tình trầm mặc một hồi, sau đó mới cúi đầu mở miệng nói. Phần công tác này ta làm rất vui vẻ, ta không nghĩ từ chức. Mẹ để ngươi từ chức là vì tốt cho ngươi, tỷ ngươi sản phẩm bị Mặc Ngôn thừa nhà công ty vô duyên vô cớ hạ giá. Hắn đây là tại đối phó ngươi tỷ, hơn nữa tỷ ngươi đã quyết định dùng pháp luật giữ gìn quyền lợi của mình. Ngươi tiếp tục lưu lại Mặc thị, ngươi cảm thấy Mặc Ngôn thừa sẽ bỏ qua ngươi. Trình Mụ Mụ tận tình mở miệng. Phó Vũ Tình mãnh ngẩng đầu lên, tỷ muốn kiện Mặc tổng, đúng, cho nên ngươi mau từ chức đi, tỉnh Mặc Ngôn thừa bởi vì việc này tìm ngươi gây chuyện. Trình Mụ Mụ nói, Phó Vũ Tình bắt lấy Trình Mụ Mụ tay, ngữ khí mang theo cầu khẩn. Mẹ, ngươi có thể hay không để tỷ hủy bỏ đối Mặc tổng khởi tố? Trình Mụ Mụ nhíu mày nhìn Phó Vũ Tình, vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình nữ nhi này đối Mặc Ngôn thừa thái độ phi thường không tầm thường. Cơ hồ mỗi lần đều sẽ giúp Mặc Ngôn thừa nói chuyện. Mặc tổng không phải người như vậy, người thực rất tốt, mẹ, người nhất định phải nói cho tỷ, để tỷ tuyệt đối không nên cáo Mặc tổng. Phó Vũ Tình ánh mắt mang theo lo lắng, Tình Tình, ngươi cùng Mặc Ngôn thừa là quan hệ như thế nào? Trình Mụ Mụ ánh mắt phi thường sắc bén, nghe thấy Trình Mụ Mụ lời nói, Phó Vũ Tình trong lòng lột bột một tiếng, nàng nhấp một miệng môi dưới, sau đó mới không lưu loát hỏi. Mẹ, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Tình Tình, chúng ta mới là người một nhà, mặc dù ngươi cùng Gia Lệ không có quan hệ máu mủ, nhưng lại có cắt không đứt duyên phận. Trình Mụ Mụ ngữ trọng tâm trường mở miệng. Ta biết, luận sự, Mặc tổng cũng không có làm gì sai, liền xem như chia tay, tỷ cũng không thể làm quá phận. Phó Vũ Tình mở miệng. Trình Mụ Mụ nhíu mày. Làm quá phận chính là Mặc Ngôn thừa, không phải tỷ ngươi. Được rồi. Chúng ta không nói chuyện này, ngươi ngày mai liền đi Mặc thị từ chức, sau đó đi ba ba ngươi công ty đi làm. Ta tại Mặc thị rất vui vẻ, mẹ, ta thật không muốn rời đi. Phó Vũ Tình nhìn Trình Mụ Mụ, ngài đừng làm khó dễ ta được không? Trình Mụ Mụ nhìn thật sâu một chút Phó Vũ Tình, sau đó mở miệng. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi, ta cùng ngươi ba ba còn là muốn ngươi rời đi Mặc thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình không nói chuyện, chỉ là điểm một cái, sau đó đi ra ngoài. Nhìn Phó Vũ Tình bóng lưng, Trình Mụ Mụ rơi vào trầm tư, lông mày cũng ninh cùng một chỗ. Cách chương.